Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 247, màn đêm buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân đứng trong sân, lắng nghe tiếng gào thét của Lý Dư vang vọng từ bên ngoài. Tiếng gào của người thanh niên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, đầy sự tuyệt vọng và điên cuồng. Rõ ràng hắn đã phát điên vì tức giận. Chu Cảnh Vân hiểu được cảm giác này, ngay cả khi hắn đang ở đây, có thể nhìn thấy Bạch Ly, hắn cũng cảm thấy như muốn phát cuồng. Huống hồ Lý Dư không được gặp nàng, làm sao có thể không lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, Ali bây giờ không thể bị quấy rầy, và với thể chất kỳ lạ của nàng, nếu không có sự cho phép của nàng, Chu Cảnh Vân cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Hắn buộc phải trở thành kẻ xấu, ngăn cản Lý Dư. Thế tử, có chuyện gì vậy? Từ bên trong, Hứa Mama vội vã chạy ra, gương mặt lo lắng hỏi. Dù bà không can thiệp vào chuyện của thế tử, nhưng chuyện lớn như việc vương gia đến thăm đã ngay lập tức được báo lại. Bởi vì phủ thế tử có phụ nữ và trẻ con, Hứa Mama không còn tin vào những lời đồn thổi nữa. Nhưng khi nghe nói thế tử đã đuổi vương gia ra ngoài, bà không khỏi chạy ra để xem xét, không ngờ lại nghe được chuyện vương gia bị ném ra khỏi cửa. Đúng là bị ném ra thật, Giang Vân đã vặn tay Lý Dư, kéo ra từ thư phòng và ném thẳng ra khỏi cổng. Vừa đến nơi, Hứa Mama cũng nghe thấy tiếng gào vang dội từ bên ngoài, những tiếng hét gọi tên Chu Cảnh Vân đầy giận dữ. Bà nhìn về phía giường, nơi Bạch Ly vẫn nằm bất động, sắc mặt bà u ám. Trang phu nhân thắp một lò hương bên cạnh giường, nàng có lẽ lại đang bị mê hoặc bởi ảo cảnh. Bà nói, giống như lần trước khi nhà họ Bạch bị xử tội, đây là hương dẫn lối, hy vọng có thể giúp nàng tỉnh lại. Chu Cảnh Vân nhìn vào lò hương cạnh giường. Dù không ngửi thấy mùi gì nhưng khói hương vẫn lan tỏa, mờ ảo quanh tấm rèm in hình non nước, khiến tầm nhìn trở nên hư ảo, mộng mị. Trang phu nhân đã nói, không ai được phép bước vào đây, nếu không sẽ làm rối loạn mùi hương của hồn phách. Chúng ta còn có thể làm gì nữa không? Hắn quay lại hỏi trang phu nhân bằng giọng trầm thấp, ngoài việc dùng hương, thực ra còn cần đến người. Trang phu nhân nhìn Bạch Ly đang nằm trên giường, nhớ lại lần trước khi nàng chìm vào ảo cảnh. Chính cha nàng đã nhắc nhở, kéo nàng trở lại. Lúc đó, Bạch Tuân vẫn còn sống, vẫn là một người thật sự. Nhưng giờ đây, gia đình của Bạch Ly chỉ còn là những nhân vật trong trí tưởng tượng của nàng. Nếu chính nàng không muốn trở lại, còn ai có thể gọi nàng tỉnh lại đây? Trang phu nhân nhìn Chu Cảnh Vân, nếu qua đêm nay nàng vẫn chưa tỉnh, ta sẽ tự mình đi tìm nàng. Lý Dư lao vào phủ Sở Vương. Các cung nữ và nội thị vội vã né tránh nhưng vẫn bị hắn đá văng, ngã quỵ xuống đất trong hoảng loạn. Điện hạ, Thái Tùng Niên cuối cùng cũng đuổi kịp, vừa đỡ vừa cố kéo giữ Lý Dư. Ngài đi chậm thôi, Lý Dư không hề để ý đến lời hắn, tiếp tục sải bước tiến về phía trước. Điện hạ, ngài đã nói gì với Chu Cảnh Vân? Thái Tùng Niên hỏi, vẻ mặt tức giận, sao hắn dám vô lễ như vậy, mặc dù gác cổng phủ Đông Dương Hầu đã mời Lý Dư vào. Nhưng lại không cho phép hắn tiến vào trong. Chẳng bao lâu sau, điện hạ đã bị thị vệ của Chu Cảnh Vân ném ra ngoài. Khi đó, vẻ mặt của điện hạ đỏ bừng, mắt đỏ hoe, hắn đập mạnh vào cánh cổng phủ Đông Dương Hầu, gọi tên Chu Cảnh Vân đến khản giọng, như thể giọng nói của hắn sắp tan biến trong từng tiếng thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Tùng Niên suýt nữa triệu tập các ám vệ xung quanh để xông vào phủ Đông Dương Hầu, nhưng điện hạ đột nhiên dừng lại, tựa người vào cánh cổng không nhúc nhích. Nếu không phải hắn tự tay đỡ Lý Dư, cảm nhận được hơi thở của điện hạ và nhìn thấy hắn vẫn còn mở mắt, Thái Tùng Niên có lẽ đã nghĩ rằng điện hạ đã ngất đi. Ta vẫn còn cách, đúng, ta có cách để cứu nàng, mau trở về thôi. Điện hạ đột nhiên lẩm bẩm, rồi đẩy hắn ra định lao đi. Thái Tùng Niên vội giữ hắn lại, nhanh chóng đưa lên xe, dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, rồi phóng nhanh về phủ vương gia. Có thể tưởng tượng, sẽ lại có những lời đồn kỳ quặc nổi lên. Hắn biết rằng giữa điện hạ và Chu Cảnh Vân không có gì sâu đậm, điều liên kết giữa họ là Bạch Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thư từng là thê tử của Chu Cảnh Vân, sau đó lại ở bên điện hạ, giờ lại quay trở về bên Chu Cảnh Vân, nên cuối cùng đã khiến điện hạ phát điên. Thái Tùng Niên không biết phải nghĩ thế nào, trong lòng vừa phẫn nộ vừa chua xót. Hắn nhìn Lý Dư bước đi không nói lời nào. Đôi mắt sâu thẳm như chôn giấu một bí mật nào đó. Lý Dư lại trở nên mơ màng, không kìm được lời khuyên. Điện hạ, mỹ nhân trong thiên hạ đâu thiếu gì. Lời chưa kịp nói hết, Lý Dư đã đẩy hắn ra, bước nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại. Ta muốn ngủ, ngủ. Lúc trước, khi Lý Dư nói vậy, Thái Tùng Niên đã tin, nhưng giờ hắn không còn tin nữa. Điện hạ bây giờ trông như một người sắp vỡ vụn, nhưng cũng giống như nước sôi đang sục sôi không ngừng. Thái Tùng Niên bị chặn ngoài cửa, vội vã hỏi. Điện hạ, hãy để đại phu xem qua, ít nhất cũng nên uống một bát canh an thần. Không cần, đừng làm phiền ta muốn ngủ, đừng quấy rầy. Lý Dư lao đến giường, hắn thực sự định ngủ. Chu Cảnh Vân, tên ngu ngốc, cái gì cũng không biết. Lần trước Chu Cảnh Vân ở bên cạnh Ali mà không nhận ra nàng đã bị thay đổi. Vẫn là hắn lao đến và đuổi Tưởng Hậu đi, đưa Ali trở lại. Những chuyện kỳ quái liên quan đến Ali, hắn không thể nói với Chu Cảnh Vân. Trong tay hắn chỉ còn lại hai nén hương, may mà còn lại hai nén. Lý Dư hít một hơi sâu, bước vào phòng tắm để rửa mặt, thay bộ áo ngủ mềm mại, uống một ngụm trà ấm, kéo màn xuống, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng mặt trời, biến phòng ngủ thành một không gian tối tăm. Nén hương được thắp lên, khói trắng nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng u tối. Lý Dư nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thật sự đã ngủ sao? Thái Tùng Niên áp sát tai vào cửa, lúc đầu hắn còn nghe được tiếng động, tiếng bước chân, tiếng rửa mặt, tiếng uống trà, rồi sau đó mọi thứ im ắng. Trạng thái của điện hạ từ đêm qua đến giờ thực sự rất đáng sợ, khiến Thái Tùng Niên không thể không lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Điện hạ đừng nghĩ quẩn, nhưng khi vào phòng, hắn thấy người trên giường quả thực đang ngủ, gương mặt vẫn tái nhợt, nhưng đã không còn vẻ hoảng loạn như khi tỉnh dậy. Tuy nhiên, hơi thở vẫn không đều, và đôi chân mày thỉnh thoảng nhíu chặt, giấc ngủ rõ ràng không yên. Lý Dư cố gắng mở mắt ra, hắn mơ hồ nhớ rằng Ali từng nói, khi hắn ngủ trong giấc mơ, hắn sẽ không nhìn thấy nàng. Hắn thực sự rất lo lắng, không biết nàng bây giờ thế nào, liệu nàng có bị thương hay không, hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng. Mắt hắn đau nhói, hắn vô thức cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy mặt. Ngay lập tức, hắn nhận ra điều gì đó, tay hắn có thể cử động được. Vậy thì, hắn từ từ hé mắt ra, từng chút một, cố gắng mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đớn, như lưỡi dao cứa vào thịt, nhưng cùng với cơn đau, ánh sáng bắt đầu len vào, càng ngày càng sáng cho đến khi hắn mở mắt hẳn. Trước mắt hắn là một khoảng không trắng xóa, trống rỗng. Lý Dư từ từ ngồi dậy, đây là giấc mơ của hắn sao? Không phải nói rằng giấc mơ thường kỳ quái và đầy màu sắc. Vậy mà giấc mơ của hắn lại chẳng có gì cả. Ali, hắn lớn tiếng gọi, âm thanh vang vọng khắp trời đất, rồi lại dội lại trong tai hắn. Không có ai đáp lại, Lý Dư đứng dậy, chạy về phía vô định, nhưng giấc mơ này như vô tận, chẳng khác gì đang chạy vòng quanh một chỗ. Không có Ali, Ali đâu rồi, nàng vẫn chưa đến sao, hay nàng đã tan biến rồi? Ý nghĩ này lướt qua, Lý Dư lập tức gạt phăng. Không, không thể nào, Ali rất mạnh mẽ, Ali chắc chắn vẫn ở đây, nàng từng nói hắn không thể nhìn thấy nàng. Đúng vậy, mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ, hắn cũng không nhớ đã gặp nàng. Phải làm thế nào để thấy nàng? Lý Dư đứng tại chỗ, lo lắng suy nghĩ. Hắn phải nhìn thấy nàng, nhìn thật rõ. Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, trước mặt hắn bỗng hiện ra một chiếc bàn trang điểm, trên đó có một tấm gương đính đầy bảo thạch. Gương sao, một ký ức mơ hồ, xa xôi, mang theo chút quen thuộc. Lý Dư bước đến, hắn nhớ ra rồi, đây là chiếc gương trang điểm của mẹ hắn. Khi còn nhỏ, hắn thường ngồi trong lòng mẹ, nhìn mẹ. Lý Dư ngồi xuống trước gương, nhìn thấy trong gương phản chiếu một khuôn mặt trẻ con. Đứa trẻ, Lý Dư ngạc nhiên, trong gương, đứa trẻ cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên như hắn. Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, đứa trẻ trong gương cũng làm điều tương tự. Đây là hắn sao, hồi nhỏ của hắn, đúng vậy, Ali từng nói rằng nàng đã nhìn thấy hắn lúc nhỏ, đó là lý do lần đầu gặp nàng đã trực tiếp gọi hắn là Lý Dư. Lý Dư mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, khi còn nhỏ, hắn thật dễ thương và xinh đẹp, chắc chắn Ali sẽ rất thích. Lý Dư, một giọng nữ vang lên, là giọng của Ali. Lý Dư mừng rỡ, vội quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ là khoảng không trống rỗng, không có bóng dáng của Bạch Ly. Mẫu thân người trông như thế nào? Giọng nói bên tai vẫn tiếp tục vang lên. Lý Dư quay lại nhìn vào gương, thấy trong gương đứa trẻ vẫn ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, rồi có một người bước đến và ngồi xuống bên cạnh. Trong gương, hình ảnh Lý Dư mỉm cười. Mẫu thân, hôm nay có nhiều chuyện ta muốn kể cho người nghe. Nói xong, hình ảnh đó rời khỏi gương, cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại một người trong gương. Người ấy từ từ xoay lại, đối diện với gương, bắt đầu chải tóc, khuôn mặt trắng trẻo với đôi lông mày la liễu cong cong, một bên mắt đen láy, một bên ánh lên vẻ sắc bén của Hồ Thu, đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười nhẹ. Hoàng trưởng tôn đẹp hơn hẳn phụ thân của hắn, cái tên thái tử vô dụng đó. Đôi mắt Lý Dư nhói lên như bị dao cắt, trong khoảnh khắc đó, tấm gương nứt vỡ, không gian xung quanh hắn xoay tròn, và hắn rơi vào một khoảng không vô tận, không cảm giác gì, nước mắt máu từ đôi mắt nhắm nghiền trào ra. Chu Cảnh Vân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bóng đêm dày đặc bao trùm lấy mọi thứ. Hắn nằm trên sàn, không xa lắm so với phòng của Bạch Ly, vì hắn muốn ở gần nàng hơn, để nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ là người phát hiện đầu tiên. Bây giờ, Chu Cảnh Vân nhìn vào tấm rèm vẽ cảnh non nước trước mặt, dưới ánh đèn dầu, bóng những ngọn núi và dòng sông đang lay động nhẹ nhàng. Lay động, cửa sổ đóng kín, không có gió, làm sao có thể lay động được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân theo bản năng nhìn về phía cửa, cửa đã mở toang. Hắn vội đứng bật dậy, quay đầu nhìn vào trong phòng, giường trống không. A Ly, hắn vội vã lao tới, nhưng ngay lập tức kìm chân lại, lấy ra con dao găm bên hông và không chút do dự cứa mạnh lên mu bàn tay, máu lập tức tuôn ra, cơn đau lan khắp cơ thể. Đây là thật, không phải mơ, không phải ảo cảnh. Chu Cảnh Vân lúc này mới xốc màn lên và lao vào phòng. Đèn đêm lập tức được thắp sáng, nhưng trên giường và trong phòng đều không có ai. Chu Cảnh Vân vội nhặt lấy đèn dầu và chạy ra ngoài. Đêm tối tĩnh mịch, toàn bộ phủ hầu dường như đang chìm vào giấc ngủ. Chu Cảnh Vân thấy được những dấu chân rất mờ, bóng dáng người nào đó đang lướt qua, nhưng hắn không tài nào đuổi kịp. Cầm đèn dầu, hắn bước qua cổng viện, đi qua con đường nhỏ, và cuối cùng, Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang đứng trước thư phòng của mình. Trong thư phòng, ánh đèn lập lòe sáng. Chu Cảnh Vân hít một hơi thật sâu rồi bước vào, bên trong căn phòng sáng trưng, nhưng không một bóng người. Tuy nhiên, từ phía sau giá sách, trong căn phòng chứa sách, hắn nghe thấy tiếng động. A Ly, Chu Cảnh Vân gọi lớn, cầm đèn tiến vào. Bên trong phòng sách không có đèn, các giá sách chồng chất lên nhau, ánh đèn dầu rọi vào khiến bóng đen từ các giá sách nhảy múa khắp nơi. Ở góc sâu nhất, có một bóng dáng mảnh mai. A Ly, Chu Cảnh Vân gọi, giơ cao đèn dầu. Nàng tỉnh rồi sao? Bóng dáng đó quay lại, ánh sáng từ đèn dầu rọi lên bộ đồ ngủ trắng muốt của nàng, bay bay trong ánh sáng nhấp nháy. Ánh mắt Chu Cảnh Vân từ từ dừng lại trên khuôn mặt của nàng. Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của nàng cũng quay lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Chu Cảnh Vân, nàng nói, sao ngươi lại vẽ ta xấu thế này? Nàng mở bức tranh trong tay ra, trên đó là hình một người phụ nữ đang cười. Nụ cười của nàng hòa lẫn với nụ cười của bức họa trong ánh sáng lay động. Cả người Chu Cảnh Vân lạnh toát, hắn buông tay, chiếc đèn dầu rơi xuống đất, những tia lửa vỡ ra và ngay lập tức bị bóng đêm nuốt chừng. Cách chương.